mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 667 chỉ dẫn về nhà phương hướng. Đây là một tòa ít nhất có 5 đến 60 năm lịch sử cũ xưa cư dân lâu. Loang lổ vách tường, đen xì mặt đất cùng trên vách tường linh tinh bố rêu xanh. Nơi nơi nắm hỗn độn dây điện, chỉ ngẫu nhiên có hai nhà rách nát trên ban công lượng xiêm y. Ở phần Phật gió lạnh chung cô độc phiêu đãng, nơi này nguyên bản xếp vào quy hoạch phá bỏ và di rời phạm vi. Sau lại hình như là quy hoạch có biến, mặt khác thay đổi tuyến đường, cho nên này tòa lâu bảo lưu lại xuống dưới. Bất quá bởi vì thành thị hóa tiến trình, nơi này có vẻ phi thường hẻo lánh. Mặc kệ là giao thông vẫn là sinh hoạt phương tiện đều thực không có phương tiện. Phàm là có điểm điểm đường ra người đều dọn đi rồi. Chỉ còn lại có mấy hộ lưu lại nơi này. Bất quá căn cứ Phó Liên Sinh cung cấp tư liệu, Tiểu Lâm cha mẹ cũng không phải thật sự không có đường ra. Tiểu Lâm phụ thân nguyên lai là một cái đầu bếp, mẫu thân trước kia cũng ở làm bảo khiết công tác, bọn họ ở nội thành mua một bộ phòng ở. Nguyên bản chuẩn bị cấp nữ nhi đương của hồi môn, nữ nhi đi rồi, bọn họ cũng hoàn toàn có thể dọn qua đi trụ, nhưng là bọn họ lại như cũ lựa chọn lưu tại cái này rách nát địa phương. Đã làm cho nghiền ngẫm ni đi vào hẹp hòi thang lầu, âm trầm mà áp lực hơi thở ập vào trước mặt, nhiệt độ không khí đột nhiên rơi chậm lại, so bên ngoài thấp vài độ, mắt trái nhìn lại, Tố Tân đột nhiên cả kinh. Nàng thế nhưng nhìn đến ở thang lầu thượng, hành lang nơi nơi du đãng một đám quỷ hồn, bọn họ hoặc là biểu tình đờ đẫn mà ngồi, hoặc là ngốc lăng lăng mà đứng sừng sững, lỗ trống tầm mắt không có bất luận cái gì ngắm nhìn mà nhìn phía trước. Này, này quả thực chính là một tòa quỷ lâu a, bất quá này đó quỷ đều là nơi này chết đi cư dân trở nên. Thời gian chính một chút lột đi chúng nó ý thức cùng quỷ lực. Chờ đợi bọn họ kết quả cuối cùng chính là, tiêu tán, liền tính là hồn phi phách tán, chúng nó cũng không muốn rời đi chính mình ra. Tố Tân nhìn mắt trên tay biển số nhà hào, lại cùng trước mặt trên cửa bong ra từng màng chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt ấn ký biển số nhà. Đối chiếu một chút, không sai, chính là nơi này, đây là cái kia kêu Tiểu Lâm nữ hộ sĩ sinh thời cư trú địa phương. Chung quanh trên vách tường còn nhìn ra được bị người bắt hồng sơn, cả nhà tử tuyệt linh tinh chữ. Trải qua như vậy lớn lên thời gian, như cũ từ một đám chữ thượng thẩm thấu ra cái loại này ác độc hơi thở. Có thể muốn gặp năm đó nơi này nên là như thế nào một loại bi thương thảm thiết. Tố Tân chú ý tới bên phải cửa hông phùng thượng cắm một mặt màu vàng tiểu ký. Sừng sốt một chút, chiêu hồn ký. Tố Tân hơi hơi dừng một chút, nàng ý niệm vừa động, từ linh nhiên không gian chung lấy ra một túi trái cây sách ở trên tay. Sửa sang lại quần áo, gõ cửa, qua một hồi lâu, phòng trong truyền đến rất nhỏ động tĩnh, sau đó là kịch liệt ho khan thanh, thong thả mà trầm trọng tiếng bước chân hướng cửa đi tới. Kẽo kẹt, môn mở ra, một cái khô gầy lão nhân nhìn Tố Tân. Xin hỏi, ngươi tìm ai a? Thanh âm giống như là từ phong tương thổi ra tới giống nhau. Lại không mất lễ phép, Tố Tân tầm mắt theo bản năng chuyển qua bên cạnh hắn. Một cái ăn mặc áo ngắn lão bà, chính theo bản năng mà giơ tay hư đỡ lão nhân cánh tay. Nàng như là cảm ứng được Tố Tân đang xem nàng, hơi có chút ngoài ý muốn, há miệng thở dốc, trên thực tế cũng không có bất luận cái gì thanh âm. Bất quá lại dùng một loại đặc thù năng lượng sóng đem nàng ý niệm truyền lại ra tới. Lão nhân cảm giác bên cạnh không duyên cớ thổi tới một trận gió lạnh. Theo bản năng co rúm lại cổ, lão bà lấy lại tinh thần, vội vàng câm miệng, nàng minh bạch người quỷ thù đồ đạo lý. Nàng cần thiết phi thường cẩn thận mới sẽ không xúc phạm tới đối phương. Bất quá Tố Tân đã nghe đến lão bà vừa rồi nghi hoặc. Nàng là đang hỏi, ngươi có thể nhìn đến ta? Tố Tân hơi hơi gật gật đầu. Sau đó chiều lão nhân đáp lại hắn vừa rồi hỏi chuyện. Nói, ta là Tiểu Lâm tỷ đồng sự. Ta nghe nói nàng, cái kia, riêng đến xem các ngươi, lão nhân vừa nghe đến Tiểu Lâm. Phần đục đôi mắt lập tức có thần thái, vội vàng đáp, nga, là chúng ta Tiểu Lâm đồng sự a, mau, mau mời tiến vào, trong phòng bày biện thập phần đơn sơ. Nhưng là đối với một cái sống một mình lão nhân mà nói còn tính sạch sẽ. Nhìn ra được là một cái thực ái sạch sẽ người. Hắn làm Tố Tân ngồi xuống. Chính mình đi ấm nước quay xe thủy. Tố Tân liên tục nói không cần. Buông trái cây túi. Theo bản năng đánh giá phòng. Đại bá vẫn luôn một người ở chỗ này sao? Nơi này khoảng cách thị trường xa. Sinh hoạt thực không có phương tiện, lão nhân nói. Như thế nào là ta một người đâu? Ta vẫn luôn đều cùng bạn già nhi trụ cùng nhau đâu. Tố Tân hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhìn về phía đứng ở hắn bên cạnh nữ quỷ. Một cái lão bà. Hẳn là chính là hắn nói bạn già nhi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn có thể thấy? Tố Tân chú ý tới lão bà trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ biểu tình. Lão nhân trên mặt hiện lên một tia nhu tình. Nga, đúng rồi. Ta nên đi thiêu dẫn đường thơm, đợi lát nữa Tiểu Lâm trở về sợ là tìm không thấy lộ, nói hắn đi đến phòng khách điện thờ trước. Từ bên cạnh đài thượng rút ra một nén nhang, ở trường minh ánh nến thượng bậc lửa, trong miệng lẩm bẩm có từ, chờ hương dây bậc lửa sau, ở trong phòng vòng một vòng, vì thế toàn bộ trong phòng liền có hương cho khí vị. Sau đó đi ra cửa phòng. Hắn không quên quay đầu lại trong chiều gian phòng ngủ kêu. Lão bà tử, ta đi tiếp Hoa Lạp, ngươi trước chờ ta lập tức liền đã về rồi. Lão bà nhìn về phía Tố Tân, muốn nói lại thôi, nhìn đến lão nhân run run rẩy rẩy hạ lâu thang lại vội vàng phiêu qua đi. Ở bên cạnh làm nâng trạng, Tố Tân đột nhiên một lăng, nhìn về phía phòng ngủ phương hướng, lão thái bà hồn phách liền ở chỗ này. Kia phòng ngủ lại là cái gì? Tố Tân tự nhận là hiện tại lá gan cũng coi như đủ lớn. Cũng nhịn không được có chút phát mao. Nàng liền cấp chính mình trên người chụp một chương phòng ngự phù. Sau đó trong chiều gian phòng ngủ đi đến, đẩy ra hờ khép cửa phòng. Trên giường tẩy trắng bệch màu xanh xám chăn nệm. Trung gian hơi hơi phồng lên thành một người hình. Nhìn kỹ đi, thế nhưng nằm một người. Đúng là cái kia lão bà, Tiểu Lâm mẫu thân, lão nhân bạn già nhi, lão bà thần thái thập phần an tường, lặng lặng mà nằm ở trên giường, dung nhan sạch sẽ, cũng không có lâu dài nằm trên giường khó nghe khí vị. Khó trách lão bà hồn phách vô pháp trở lại chính mình thân thể. Bởi vì nàng hiện tại đã là nửa thi, chính là sinh cơ khí khổng đã tuyệt, nhưng là bởi vì chính mình chấp niệm còn ở. Không có làm thi thể hủ bại, hoặc nhìn giống như là còn chưa có chết thấu giống nhau. Nhưng là lại vạn không thể tiến vào thân thể, nếu không chính là xác chết vùng dậy. Lão nhân một đường kêu Tiểu Lâm A, trở về đi, Tiểu Lâm A trở về đi, vẫn luôn đi ra một dặm rất xa. Thẳng đến hương dây thiêu xong, mới lại bước đi tập tễnh mà đi trở về tới. Tố Tân chỉ vào phòng ngủ phương hướng hỏi. Đại bá, thím, nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lão nhân liền thở dài. Ai, nàng a, từ hai tử xảy ra chuyện liền có chút tinh thần hoảng hốt. Ngày đó đi ở trên đường có mấy người chỉ vào chúng ta. Hỏi chúng ta có phải hay không Tiểu Lâm cha mẹ. Sau đó liền nói một ít nói mát. Lão bà tử nàng khí bất quá. Liền theo chân bọn họ cãi cọ vài câu. Không biết là ai đẩy một phen. Đầu đánh vào bồn hoa thượng, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, tới người, tất cả mọi người thề thốt phủ nhận, nhất trí nói là chính nàng té ngã, theo chân bọn họ không quan hệ, sau lại đưa bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nói có thể là não chấn động, vẫn luôn liền không có thể tỉnh lại, lão nhân nhàn nhạt mà tự thuật, bắt đầu cấp bạn già nhi mát xa thân thể, nói chuyện nhi, như vậy là có thể làm nàng mau chóng khôi phục. Tố Tân cảm giác cái mũi có chút lên men, lại hỏi, đại bá, các ngươi mỗi ngày đều đi điểm dẫn hồn hương, ngoặc kép, hết chương.